Tớ lo lắng cho cậu gần chết. Gặp lại cậu thật sự quá tốt rồi. Nhìn thấy Thẩm Mộng Kỳ cái bộ dáng cực kỳ quan tâm, Diệp Oản Oản trong lòng không khỏi cảm khái. Cũng khó trách sau này Thẩm Mộng Kỳ ở trong làng giải trí lại hot như vậy. Kỹ thuật diễn này quả thật không lời gì để nói. Diệp Oản Oản đến trước bàn đọc sách ngồi xuống. Bởi vì bị quấy rầy mà thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn. Có chuyện gì? Vô luận bạn có chuyện gì? 7 ngày sau rồi hắn tới tìm mình. Bây giờ mình không có thời gian. Thẩm Mộng Kỳ cho là cô bởi vì cùng Cố Việt Trạch cãi nhau mà tâm tình không tốt. Liền ôn nhu khuyên bảo. Cố Thiếu đoán chừng là hiểu lầm quan hệ giữa cậu cùng Tư Dạ Hàn. Nhưng hắn cũng chỉ là yêu cậu quá sâu nên cũng không trách cậu quá tiếp xúc. Trong lòng của hắn vẫn có cậu. Nếu không lần này cũng không có khả năng cũng sẽ đi giúp cậu. Chỉ cần cậu đi tìm hắn. Cùng hắn đem hết hiểu lầm rồi giải thích rõ là tốt rồi. Diệp Oản Oản tạm thời không có thời gian cùng cô ta đả. Minh tinh màn hình nói nhảm. Giờ phút này sự chú ý của cô toàn bộ đều đặt ở trong sách vở. Xem Diệp Oản Oản phiền não mà không ngừng lật sách. Phòng chừng còn chưa có hết giận. Thẩm Mộng Kỳ cũng không tiếp tục khuyên nhủ. Cái kia Oản Oản, tớ đi trước, sắp kiểm tra rồi. Tớ cũng phải dành thời gian học tập. Cha tớ nói lần này chỉ cần tớ có thể tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 của lớp liền mua cho tớ một cái điện thoại di động mới. Bạn nếu có chuyện nhất định phải tới tìm tớ a, biết. Diệp Oản Oản cũng không ngẩng đầu lên. Thẩm Mộng Kỳ hơi nhíu mày. Có chút không thích ứng với thái độ lạnh lùng này của Diệp Oản Oản. Đang chuẩn bị rời đi. Ánh mắt của cô ta bỗng nhiên liếc xéo nhìn Diệp Oản Oản rồi liếc trên một góc bàn học rực rỡ nhiều màu sắc. Cái kia rõ ràng chẳng phải thư tình sao? Cách chương.